Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 290 Aokiji vs Fiona và Eboli 8. Góc truyện audio.com. Đây cũng là cái mà chính phủ thế giới ngầm thừa nhận. Vì chính phủ thế giới xếp người của mình vào, làm cho người trong hải quân có thanh âm bất mãn. Vì vậy chính phủ thế giới tránh cho hải quân quá mức bất mãn gây nên phản loạn. Bọn họ ngầm chấp nhận hai phái tranh đấu lẫn nhau, nhưng cũng chỉ giới hạn tranh đấu giành quyền nói chuyện thôi. Còn nếu một bên nào bị một bên khác diệt, thì chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không chấp nhận, còn từ hai đại phái này lại chia làm mấy phái nhỏ. Đó là trung lập phái, cấp tiến phái, cùng ôn hòa phái, mà trung lập phái chính là nguyên soái Sengoku lãnh đạo. Phái này chiếm gần như một nửa người của hải quân cao tầng ủng hộ. Dù sao hiện tại lão đại của hải quân vẫn là nguyên soái Sengoku A, cho dù là tư lịch hay là chiến lược. Nguyên soái Sengoku đều mạnh hơn tam đại tướng rất nhiều. Sau đó thứ hai chính là cấp tiến phái. Pahi một này thì là Akainu đại tướng cầm đầu. Còn lại chính là ôn hòa phái do Aokiji đại tướng nắm quyền. Kizaru đại tướng chính là trung lập phái. Người này tâm tính của hắn theo kiểu bèo giặt mây trôi. Ai là lão đại của hải quân thì hắn ngả theo người đó. Và lúc này lão đại của hải quân chính là nguyên soái Sengoku rồi. Đây chính là phân chia ngầm trong hải quân, mà tam đại tướng đều thuộc về hải quân đại phái. Mặc dù trong tam vị đại tướng, thì Akainu đại tướng vẫn rất trung thành với chính phủ thế giới. Nhưng ở trong hải quân hắn vẫn đứng về phe của nguyên soái Sengoku. Dù hắn trung thành với chính phủ thế giới, nhưng rất nhiều lý niệm cấp tiến của hắn đều bị chính phủ thế giới giới hạn. Cho nên đối với người của chính phủ thế giới xếp vào hải quân, Akainu còn bài xích hơn cả hắn bài xích Aokiji đại tướng. Làm cho chính phủ phái rất bị động. Phái của bọn hắn đều không có một vị đại tướng nào tọa chấn. Cho nên mấy năm gần đây bọn hắn ở trong hải quân quyền phát biểu càng lúc càng ít. Cũng may nguyên soái Sengoku ngại chính phủ thế giới cùng ngũ lão tinh mặt mũi. Cho nên cũng không dám quá mức chèn ép bọn hắn. Nhưng nếu có cơ hội, thì hắn sẽ không bỏ qua việc tiêu hao sinh lực của chính phủ phái đâu. Và cũng vì lý do này, mà hơn 10 năm gần đây chính phủ thế giới mới liên tục chèn ép hải quân như vậy. Thường xuyên cắt giảm quân phí, thường xuyên ra lệnh giảm biên chế quân lực, bọn họ tìm tới đủ mọi lý do để chèn ép hải quân. Không cho hải quân phát triển lớn mạnh, đây cũng là lý do mà oán khí của Sengoku càng lúc càng lớn. Ngăn cách giữa hắn cùng chính phủ thế giới càng lúc càng nhiều. Nhưng bởi vì lòng trung thành của hắn đã thâm căn cố đế rồi, nên làm cho Sengoku vẫn rất tuân lệnh của chính phủ thế giới bàn giao. Hơn nữa cũng có một phần lý do, bởi vì hắn đã từng kiến thức một chút ẩn giấu thực lực của chính phủ thế giới. Cho nên hắn mới tất hẳn tâm tư chia cách hải quân cùng chính phủ thế giới ra. Bởi vì hắn biết hải quân nhìn như rất mạnh mẽ, thậm chí từ bề người, có thể xem như hải quân là một chi thế lực mạnh nhất trong tay của chính phủ thế giới. Nhưng nếu để hải quân chống lại chính phủ thế giới, thì với chiến lực hiện tại vẫn chưa đủ, vẫn còn kém rất nhiều. Chính phủ thế giới có thể bỏ qua cho hải tặc lộng hành, trong khi bọn họ có thể đủ sức quét sạch hải tặc, chiếm đoạt lại địa bàn đã mất ở tân thế giới. Mặc dù sẽ tổn thất cực lớn, có thể tới mức gần dao động căn cơ của chính phủ thế giới. Nhưng một khi tiêu diệt hải tặc, thì lợi ích mang lại cho chính phủ thế giới cũng sẽ càng nhiều. Trong thời gian cực ngắn bọn hắn sẽ hoàn toàn lấy lại sức. Hơn nữa thế lực của chính phủ thế giới không chỉ có ở đại hải mới có. Nguồn suối lực lượng của bọn hắn chủ yếu tập trung ở Red Line, được xưng là đất đỏ đại lục. Phía trên đỉnh của đất đỏ đại lục vẫn cực kỳ rộng lớn. Phía trên này sinh sống hơn 10 đại quốc gia. Dân số trên đất đỏ đại lục qua mấy trăm năm được chính phủ thế giới khổ tâm kinh doanh. Đều không kém bao nhiêu so với đại hải phía dưới. Mỗi một quốc gia trên đất đỏ đại lục, Dân số ít nhất phải trên 2 tỷ dân mới có thể đạt tới điều kiện thấp nhất để thành lập quốc gia. Điều kiện thứ hai thì quốc gia đó muốn thành lập trừ cố định dân số ra. Thì chiến lược cao tầng phải có ít nhất 2 vị có chiến lược cấp đại tướng. Mà 10 quốc gia này cao tầng chiến lược đều bị Thiên Long Nhân nắm trong tay. Cái này chỉ là nắm trong tay thôi. Chưa tới mức tất cả những cường giả này đều hoàn toàn bán mạng cho Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới. Nhưng nếu có yêu cầu, khi Thiên Long Nhân ra lệnh, thì bọn họ cũng sẽ động thân ra trận. 10 quốc gia như vậy, cho dù mỗi quốc gia chiến lược đại tướng giới hạn thấp nhất chỉ là 2 người, thì cũng có 20 đại tướng cấp chiến lược rồi. Nhưng trong đó có nhiều quốc gia đỉnh cấp chiến lược của bọn hắn không chỉ 2 cái đại tướng cấp thôi. Hết chương.